Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả sắc mặt tái nhợt. Xem ra một kiếm kia đối với bọn họ tiêu hao quá lớn. Nhưng là bọn hắn vẫn đang không tiếc hết thảy rất nhanh thôi động. Muốn động thủ sao? Lâm Hiên ánh mắt như điện, nắm chặt cô tinh kiếm, ám hồng thần long còn lại là lắc đầu. Kế tiếp, ta sẽ nhường các ngươi thấy, cái gì gọi là chân chính vương giả sát trận. Nguyên lai, trước khi ám hồng thần long cũng chưa hoàn toàn thúc dục ra cái này sát trận uy lực. Bởi vì phải toàn lực sử xuất, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng là bây giờ, đối phương rõ ràng chọc mau hắn, cho nên, hắn cũng muốn toàn lực xuất thủ. Sau một khắc, vương giả sát trận run, bộc phát ra vô cùng hào quang, vô số khí sát phạt trên không trung ngưng tụ, hình thành từng cái cự long, rít gào tứ phương, đuôi rồng ngăn, nhất thời mang trên trăm danh võ giả sát thủ chụp thành huyết xương. Thi thể bay ngang, vô số tiên huyết bay lả tả, toàn bộ ngọn núi phảng phất tu la địa ngục thông thường. Thập phần kinh khủng, mà trong đó một con rồng lớn, càng xông về chuôi này huyết kiếm, một tiếng rít gào, to lớn long thân hung hăng đánh vào huyết kiếm bên trên. Nhất thời đem đụng gãy, kinh khủng kia lực đạo, khiến tam cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả toàn bộ thổ huyết, bay rớt ra ngoài, lại dám đánh lén bổn hoàng, các ngươi chết chắc rồi. Ám hồng thần long tức giận, long chảo huy vũ, vô số khí sát phạt hình thành từng cái xiềng xích, mang tam cửu trọng tôn giả định ở trên hư không. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới ba người trước người, mang ba người nhẫn chữ vật toàn bộ lấy đi, trong đó hai người giống giận, muốn tự bạo, lôi kéo Lâm Hiên đồng quy vu tận, thế nhưng trong hư không xuất hiện hơn 10 trên trăm đạo kiếm quang, mang hai người hoàn toàn xuyên qua, một người khác cũng là bị vạn tiễn xuyên tâm, đinh ngừng trên hư không trung, sau cùng ba gã đỉnh tôn giả tại chỗ tử vong, mà xung quanh võ giả càng chết đi mảng lớn, hiện tại sống sót chỉ trước 1/10, còn sống sót người vạn phần hoảng sợ, kêu thảm thiết không gì sánh được, bọn họ tại thập phần hối hận, lúc đầu tại sao muốn tới giết Lâm Hiên, nếu như không đến cũng không cần đối mặt như vậy nguy hiểm, thế nhưng, hiện tại hết thảy đều chậm, Lâm Hiên còn lại là ánh mắt như điện, quét ngang tứ phương, cuối cùng khóa được một đạo nhân ảnh, Lăng Phong. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nắm chặt cô tinh kiếm, sải bước đi hướng đi vào, vương giả sát trận vô cùng kinh khủng, đến bây giờ mới thôi, những thứ kia tuyệt thế cao thủ đã toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại có một ít vô dụng võ giả còn đang chạy trối chết. Mà trong này, đã có một người ngoại lệ, có một cao thủ còn sống, đó chính là Lăng Phong công tử. Đối phương mặc tinh không chiến giáp, cả người toát ra màu xanh nhạt hào quang, giống như một tôn hành tẩu tại cả vùng đất chiến thần. Bằng vào tinh không chiến giáp cường hãn phòng ngự, Lăng Phong công tử ngạnh sinh sinh đích chống lại cho tới bây giờ. Bất quá tình huống của hắn thập phần không lạc quan, bởi vì trong tay hắn linh dược đã không bao nhiêu, nếu như cái này tại không trốn thoát được, sớm muộn gì biết chết ở chỗ này. Sau một khắc, hắn thân thể run lên, cảm thụ được một cổ ánh mắt đưa hắn tập trung. Lâm Hiên, Lăng Phong công tử nghiến răng nghiến lợi, thần tình dữ tợn, chính là trước mắt người thanh niên này, hủy diệt rồi hắn hết thảy. Hiện tại, hắn hận không thể mang đối phương tê. Lâm Hiên càng thần tình băng lãnh, hắn hừ một tiếng, dẫn theo cô tinh kiếm sải bước đi hướng đi vào. Hai người vốn là tử địch, không có gì dễ nói, hôm nay gặp mặt chỉ đánh một trận. Nhìn thấy đối phương vọt tới, Lăng Phong công tử ngửa mặt lên trời giống giận, thập phần dữ tợn, tiểu tử, ngươi tính vật gì vậy, cũng dám theo ta động thủ, không phải là ỷ vào một tòa sát trận giết ta vô số cao thủ sao? Nếu như không có sát trận, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, các ngươi Lâm gia cũng không phải chúng ta Đoàn gia đối thủ. Hắn thực sự giận điên lên, trước khi hắn kiêu ngạo không gì sánh được, chiếm hết thảy thượng phân. Thế nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn bởi vì một tòa trận pháp, trước hắn đạt được tất cả ưu thế toàn bộ cũng bị mất. Không chỉ như thế, hắn còn thất bại thảm hại, bên cạnh tất cả tuyệt thế cao thủ đều chết hết, chỉ còn hắn một người, những cao thủ có thể là của hắn toàn bộ lực lượng a. Càng Đoàn ra một nửa thực lực, hôm nay hắn thủ hạ cường tướng hoàn toàn không có, Đoàn ra càng tìm được nghiêm trọng đả kích, đây hết thảy đều là bái Lâm Hiên ban tặng. Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, ngươi không cần kích ta nguyên bản không có ý định lợi dụng sát trận đối phó ngươi, một mình ta đủ để. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, mặc dù không có sát trận, ta một dạng có thể chém giết ngươi. Lâm Hiên tóc đen lay động, chiến ý ngang nhiên, hắn nắm cô tinh kiếm, cả người dường như kiếm thần thông thường, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Oanh, sau một khắc, trường kiếm huy động, kinh khủng kiếm khí ngang dọc thiên địa, hung hăng hướng phía trước chém tới. Một kiếm này, thế đại lực trầm, phảng phất một cái giận long bàn ngoạc ở trên hư không. Làm, Lăng Phong công tử huy động quả đấm, cùng trên bầu trời kiếm khí khổng lồ chống lại, sau đó bộc phát ra rung trời vậy tiếng vang, bất quá, thân thể của hắn lại bay rớt ra ngoài, đụng gãy vô số ngọn núi, vừa mới tại sát trận chung, hắn bị nội thương nghiêm trọng, bây giờ căn bản không phát huy ra toàn lực. Hơn nữa, Lâm Hiên một kiếm này quá kinh khủng, Lâm Hiên một kiếm mang đối phương đánh bay, cũng không có truy kích, mà là lập ở trên hư không trung, lạnh giọng nói, ta biết ngươi có bất diệt kim đan, mau ăn kia a hát, không thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Phong công tử lau khô vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một quả màu vàng đan dược, rất nhanh nuốt vào, sau đó, toàn thân hắn thương thế trong nháy mắt khôi phục, ngay cả lực lượng cũng đạt tới đỉnh. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch, ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là con kiến hôi. Lăng Phong công tử khôi phục tự tin, Lâm Hiên không nói gì, mà là dùng đi động trả lời đối phương, hắn huy động cô tinh kiếm, nhất thời vô số đạo kiếm quang hung hăng chém về phía trước. Vô dụng, ta có tinh không chiến giáp, có thể ngăn chặn 7 thành thương tổn, ngươi cái này kiếm khí căn bản không đả thương được ta. Lăng Phong công tử cuồng tiếu, cả người bộc phát ra tia sáng chói mắt, dường như chiến thần, tại vô số kiếm quang trung xuyên toa. Sau đó, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, một quyền đánh ra, oanh, lực lượng kinh khủng bạo phát, dường như thượng cổ rất thú. Tinh không chiến giáp, ta cũng có, chương 1309, toàn diệt. Lăng Phong công tử cuồng tiếu, cả người bộc phát ra tia sáng chói mắt, dường như chiến thần, tại vô số kiếm quang trung xuyên toa. Sau đó, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, một quyền đánh ra, oanh, lực lượng kinh khủng bạo phát, dường như thượng cổ rất thú. Tinh không chiến giáp, ta cũng có. Đối mặt Lăng Phong công tử quả đấm của Lâm Hiên, hừ lạnh một tiếng, trên người đồng dạng hiện lên một đoàn màu xanh nhạt chiến giáp. Hơn nữa, tại đây lam sắc chiến giáp dưới, còn có một món đỏ tươi khôi giáp, đúng là Hồng Liên chiến giáp. Hắn hai kiện chiến giáp đều xuất hiện, có thể ngăn chặn 8 phần 10 thương tổn, so với Lăng Phong công tử phòng ngự còn cường hãn hơn. Cho nên, đối phương một quyền này, căn bản không có thương tổn được Lâm Hiên mảy may, mà Lâm Hiên kiếm khí liên miên thành sơn, hung hăng áp chế Lăng Phong công tử, đưa hắn đẩy lui. Tinh không chiến giáp, nguyên lai ngươi cũng có. Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn có ngón này. Lăng Phong công tử thần tình âm lãnh, từ trong lòng ngực xuất ra một thanh bảo phiến, xem ra, hắn là nghĩ thi triển cái gì cường đại tuyệt chiêu, mà Lâm Hiên còn lại là thần tình lạnh lùng, hắn không có tâm tư đang cùng đối phương dây dưa tiếp. Cho nên nhanh chóng thi triển Nộ Long Quyết, nhất thời, lực lượng của thân thể tăng lên gấp 5 lần. Không chỉ như thế, hắn còn thi triển bí thuật Thị Huyết Cuồng Chiêu, thiêu đốt máu của mình chi lực, khiến thực lực lại tăng lên gấp 5 lần, cái này một sấp thêm, chính là bạo phát ra gấp 10 lần lực lượng. Không chỉ như thế, trong tay hắn có cô tinh kiếm, có thể trồng gấp 5 lần, hơn nữa trong nháy mắt, hắn liền sử xuất Tật Phong Truy Điện kiếm, ngũ kiếm đều xuất hiện, cho nên cuối cùng điệp cộng lại, Lâm Hiên bạo phát ra 20 lần năng lượng, ngũ kiếm hợp một, cho ta đi tìm chết. Trên bầu trời, ngũ chuôi thương thiên cự kiếm hiện lên, đầy dẫy thiên không, tản ra hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức, sau đó, ngũ chuôi cự kiếm cấp tốc cùng một hình thành một thanh thập phần ngưng thật cổ kiếm, hung hăng chém về phía trước. Lăng Phong công tử sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới đối phương vừa lên tới giống như hắn liều mạng. Bất quá, hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, phối hợp trong tay bảo phiến, rất nhanh đánh ra, sau một khắc, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, trên không trung bạo phát, năng lượng kinh khủng mang thân ảnh của hai người nuốt hết. Làm hết thảy đều sau khi biến mất, Lâm Hiên dường như chiến thần thông thường lập ở trên hư không, mà Lăng Phong công tử còn lại là chật vật rút lui. Ngụm lớn thổ huyết, tuy rằng hắn thi triển toàn lực, chống lại ở một kiếm kia, thế nhưng cũng bị trọng thương, đáng chết, không có khả năng, hắn làm sao có thể có như thế mạnh lực lượng. Lăng Phong công tử răng đều nhanh cắn nát, hắn nghĩ không ra một cái tôn giả bát trọng ngày tiểu tử, dĩ nhiên có thể thi triển ra còn mạnh hơn hắn lực lượng. Đây căn bản khiến hắn không cách nào tiếp thu, hơn nữa, càng làm cho hắn hoảng sợ là, đối phương căn bản không có thụ thương, như vậy vừa so sánh với, cao thấp lập phân, không phải như thế, nhất định là ta khinh thường. Tiểu tử, ngươi chờ, ta đây liền khiến cho ra toàn bộ thực lực, tuyệt đối có thể đem ngươi chém giết. Lăng Phong công tử điên cuồng, lần thứ hai lấy ra một quả bất diệt kim đan, tựa như dùng, mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm ra, nhất thời, phá hư chỉ bay ra, hung hăng đánh vào Lăng Phong công tử trên tay của, khổng lồ kia lực đạo mang kia miếng bất diệt kim đan nổ nát. Ngươi, tìm, chết, thấy mình thần cứu mạng đan bị đánh bể, Lăng Phong công tử điên cuồng giống giận, hắn không cam lòng. Hắn còn có thật nhiều bí thuật công pháp không có thi triển ra. Nghĩ đến lấy thực lực của hắn, chỉ cần muốn hắn thi triển ra những thứ kia bí thuật công pháp, nhất định có thể giết chết đối phương. Nhưng mà, Lâm Hiên không thèm cười nhạt, khác từ chối, ngươi căn bản đánh không lại ta. Hôm nay ta để ngươi chết tại ta mạnh nhất chiêu thức dưới. Dứt lời, Lâm Hiên nhắm hai mắt lại, trở tay mang cô tinh kiếm xuyên vào hồi vỏ kiếm, Đại Long kiếm hồn, làm Lâm Hiên mở mắt lần nữa thời điểm, trước người hắn đã xuất hiện một thanh màu xanh kiếm ảnh. Một thanh hình rồng trường kiếm phiêu phù ở trong hư không, tản ra khí tức kinh khủng, mang chung quanh những thứ kia vương giả khí sát phạt đều gây kinh hãi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên ngọn núi yên tĩnh, không có một chút thanh âm, mà xung quanh sống sót võ giả, nhìn chuôi này hình rồng trường kiếm, vẻ mặt si ngốc, Lăng Phong công tử càng con người mãnh lui, da đầu tê dại, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, bởi vì đối phương ngưng tụ đạo kia hình rồng kiếm ảnh quá kinh khủng. Thậm chí so với chung quanh sát phạt kiếm khí còn muốn kinh khủng. Loại lực lượng này tuyệt đối có thể chém giết hắn. Hắn không nghĩ ra, đối phương làm sao sẽ có kinh khủng như vậy kiếm ảnh. Lăng Phong công tử sắc mặt ảm đạm, hắn biết đối phương nói không sai, mặc kệ hắn sử xuất cái gì bí tịch tuyệt học, đều không thể ngăn chặn trước mắt cái này cổ kiếm khí. Cho nên sau một khắc, hắn cắn răng thiêu đốt linh lực của mình, xoay người bỏ chạy, đường đường Đoàn gia đại thiếu gia, Thiên Vũ đại lục thượng Lăng Phong công tử, danh chấn trẻ một đời thiên kiêu, nhưng mà như thế chói mắt nhân vật, giờ khắc này ở Lâm Hiên trước mặt dường như chó nhà có tang. Căn bản không có một điểm sức đánh trả, mà Lâm Hiên còn lại là xòe bàn tay ra, cầm Đại Long kiếm hồn, sau đó hướng phía trước chém tới, một kiếm ra, thiên địa thất sắc, ngay cả chung quanh khí sát phạt đều bị áp chế. Trên bầu trời, Đào Tẩu Lăng Phong công tử thân thể run lên, con người bỗng nhiên phóng đại, sau đó, trên người hắn xuất hiện vô số đạo vết kiếm, đặc biệt kinh khủng, sau cùng oanh một tiếng, nổ thành huyết xương, danh chấn Thiên Vũ đại lục Lăng Phong công tử, vào giờ khắc này, bị một kiếm chém giết. Mọi người nhìn một màn này, vạn phần chấn động, Lăng Phong công tử, đây chính là Đoàn gia hy vọng, là tương lai Đoàn gia chủ nhân, mà giờ khắc này lại bị chém giết, mặc kệ ngươi sinh tiền cỡ nào chói mắt, cường đại dương nào, chỉ muốn chết, nên cái gì đều không tồn tại, đối với còn dư lại những thứ kia Đoàn gia võ giả. Lâm Hiên cũng không nói gì thêm, mà là phất tay một cái, trực tiếp mang mọi người toàn bộ giết chết, Cửu trưởng lão, Thập trưởng lão, Lạc Băng Sơn ba người, nhìn hết thảy chung quanh, chấn động vạn phần, trước khi bọn họ căn bản không dám tưởng tượng trường hợp như vậy. Phải biết rằng, Lăng Phong công tử thế nhưng dẫn theo 10 tên cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, hơn 50 danh cửu trọng tôn giả, cùng với gần trăm tên bát trọng tôn giả, trừ lần đó ra, còn có vô số thất trọng tôn giả, năm sao sát thủ tới, lực lượng như vậy có thể giết chết nửa bước vương giả. Mà giờ khắc này, những người này toàn bộ đều chết hết. Bọn họ biết, chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát toàn bộ Thiên Vũ đại lục rung động. Mà đến lúc đó, Đoàn gia cũng nhất định sẽ liều lĩnh, dồ phản công, bởi vì một lần tàn sát nhiều như vậy tuyệt thế cường giả, là Thiên Vũ đại lục thượng cho tới bây giờ không phát sinh qua chuyện tình. Hơn nữa không riêng tuyệt thế cường giả, còn đã chết một cái Lăng Phong công tử, nghĩ đến Đoàn gia nhất định sẽ điên cuồng, đến lúc đó, bọn họ tuyệt đối hồi khắp thế giới truy sát Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên còn lại là ánh mắt yên tĩnh, hắn trầm giọng nói, quét dọn một chút chiến trường, mang tất cả nhẫn chữ vật toàn bộ thu hồi lại, sau đó chúng ta ly khai. Ông, tuyệt thế sát trận rung động, nhanh chóng tiêu thất, rất nhanh thì hiển hóa ra chung quanh cảnh tượng, lúc này vẫn là buổi tối, trên bầu trời còn tụ tập vô số mây đen, hắc áp áp làm cho lòng người buồn bực, bất quá, theo vương giả sát trận tiêu thất, những thứ kia mây đen là cấp tốc tiêu tán, một vòng cuối cùng trăng tròn nhô lên cao, tản ra u lãnh quang mang, mà toàn bộ Xương Linh Sơn đã rồi phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh phế tích. Chương 1310, Dầu Võ Tôn, theo vương giả sát trận tiêu thất, những thứ kia mây đen là cấp tốc tiêu tán, một vòng cuối cùng trăng tròn nhô lên cao, tản ra u lãnh quang mang, mà toàn bộ Xương Linh Sơn đã rồi phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh phế tích. Không chỉ như thế, thi thể đầy đất, tiên huyết chảy xuôi, gai mũi mùi máu tươi đầy rẫy bốn phía, làm cho cả địa phương dường như địa ngục tu la thông thường. Mà Cửu trưởng lão, Thập trưởng lão hai người còn lại là nhanh chóng tu thập tán rơi trên mặt đất nhẫn chữ vật. Trước khi Ám Hồng Thần Long thôi động trận pháp lúc giết người, chuyên môn để lại những thứ kia võ giả nhẫn chữ vật, cũng không có phá hư, cho nên lúc này, tất cả đều bị Lâm Hiên bọn họ thu, mà Lâm Hiên còn lại là ngẩng đầu ngóng nhìn hư không. Ở nơi nào có một bộ màu xanh nhạt chiến giáp trôi lóe ra, tại nơi bên cạnh còn có một cái phong cách cổ xưa nhẫn, kia màu xanh nhạt chiến giáp tự nhiên là tinh không chiến giáp, là Lăng Phong công tử kia nhất kiện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước khi Lâm Hiên một kiếm kia cũng không có phá hư chiến giáp, mà là trực tiếp chạm tại Lăng Phong công tử trên người. Cho nên Lăng Phong công tử toàn bộ thân thể hóa thành huyết dương, mà tinh thần chiến giáp cùng nhẫn chữ vật không có bị một tia thương tổn. Bàn tay nhất chiêu, trong hư không khác nhau bảo vật nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bay tới. Rất nhanh, tinh không chiến giáp cùng nhẫn chữ vật liền tới đến Lâm Hiên trước người. Tinh không chiến giáp thế nhưng phòng ngự bảo vật, có thể ngăn chặn bảy thành thương tổn, thế gian hiếm thấy cũng, chính là bởi vì có bảo vật này, Lăng Phong công tử khả năng chống được sau cùng. Loại bảo vật này, vương giả gia tộc đều cũng là không nhiều lắm, chỉ cho cốt lõi nhất người trọng yếu, bất quá bây giờ tốt lắm, Lâm Hiên trong tay lại thêm một bộ, còn bên cạnh nhẫn chữ vật cũng là Lăng Phong công tử. Nghĩ đến bên trong bảo vật tuyệt đối sẽ không thiếu, bàn tay nhất chiêu, hắn mang hai thứ bảo vật này tu được bạch sắc cốt giới chung. Một bên khác, Cửu trưởng lão, Thập trưởng lão đám người cũng là mang chiến trường quét dọn xong. mang tất cả nhẫn chữ vật toàn bộ thu hồi. Sau đó, Lâm Hiên đánh vô số hắc viêm, hình thành một mảnh hắc sắc hỏa hải, mang toàn bộ ngọn núi bao vây. Ngọn núi, cây cối, thi thể, tiên huyết, toàn bộ đều ở đây kinh khủng hắc viêm trung hóa thành tro tàn. Sau cùng cái gì đều không tồn tại, mà Lâm Hiên đám người còn lại là phóng lên cao, tiêu thất tại trong trời đêm. Vài ngày sau, tin tức còn là truyền ra ngoài, bởi vì Lăng Phong công tử dẫn dắt rất nhiều cao thủ đến đây truy sát. Cũng không phải bí mật gì, nhưng mà vài ngày sau không gặp tin tức, điều này nói rõ khẳng định tao ngộ rồi bất chắc. Các loại tin tức bay đầy trời, rất có đoàn gia cao thủ cực lực tìm kiếm, muốn bài trừ các loại lời nói dối, nhưng mà cuối cùng, bọn họ còn là tuyệt vọng bởi vì mặc kệ làm sao tìm được, cũng không có Lăng Phong công tử những người đó thân ảnh. Sợ rằng kết quả chỉ có một, không phải đâu, nhiều như vậy tuyệt thế cao thủ, còn có kinh khủng sát thủ, lẽ nào đều bị giết? Mọi người khiếp sợ, toàn bộ đại lục đều đang điên cuồng. Cái gì? Cửu lục trọng đỉnh phong cường giả đều chết hết? Điều này sao có thể? Lâm Hiên những người đó làm sao có thể có thực lực như vậy? Bọn họ thực sự mông, cửu lục trọng đỉnh phong a, đây chính là tôn giả cảnh đứng đầu nhất chiến lực, cực kỳ kinh khủng, mà giờ khắc này, dĩ nhiên bị người giết. Chẳng lẽ là Lâm Chiến cái này nhất mạch ra tay? Có người suy đoán, bởi vì bọn họ không tin chỉ dựa vào Lâm Hiên đám người có thể giết chết cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, nhưng mà, rất nhanh thì có người truyền ra tin tức cũng không phải như vậy, Lâm Chiến kia nhất mạch cao thủ cũng không có xuất động. Bởi vì phải giết chết Lăng Phong công tử cường đại như vậy một cái thế lực, cũng không phải một hai người cao thủ có thể làm thành. Tính là xuất động, cũng có thể là thực lực tương đương võ giả, người nhiều như vậy xuất động, tuyệt đối sẽ dẫn động lòng của mọi người tinh lực, không có khả năng không ai phát hiện, cho nên, cái này căn bản không phải Lâm Hiên kia nhất mạch ra tay. Vậy rốt cuộc là ai? Lâm Hiên chẳng lẽ còn có khác thế lực thần bí? Có người suy đoán, nhưng mà bọn họ càng là đào móc chân tướng, càng là khiếp sợ, không phải là một cái cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, mà là một cái cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả. Hơn nữa, đều chết rồi, mọi người đại não chỗ trống, không thể tin được. Thương thiên a, những cửu đó trọng tôn giả như bị cắt rau hẹ một dạng, toàn bộ bị vô tình chém giết, còn có mấy trăm danh bát trọng tôn giả, vô số võ giả cùng sát thủ, không ai trốn tới, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thật sự là quá nghịch thiên, cái này đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, đây quả thực là thần tích a, chỉ sợ cũng chỉ vương giả có thể làm ra loại thủ đoạn này a hát. Phải biết rằng, Lăng Phong công tử mang người đã có thể miểu sát nửa bước vương giả, cho nên ngoại trừ vương giả không ai có thể làm được. Đại tin tức, kinh thiên đại tin tức, chiến trường đã bị cao thủ phát hiện, ngay Sương Linh Sơn, không bao lâu, lại có tin tức mới truyền đến, nguyên lai có tuyệt thế cao thủ dò xét tra ra địa điểm chiến đấu. Nhất thời vô số võ giả phóng lên cao, tất cả đều chạy tới Sương Linh Sơn, nhìn kia bị đốt sạch sẽ, cái gì chưa từng lưu lại đen nhánh động sâu, tất cả võ giả toàn bộ ra đầu tê dại, những thứ kia tuyệt thế cao thủ càng trao mày, bởi vì tuy rằng hết thảy đều bị thiêu hủy, có thể là bọn hắn vẫn đang có thể trên không trung cảm giác được lưu lại mùi máu tươi. Cùng với vô tận khí sát phạt, đây là cái gì khí tức? Quá kinh khủng a hát, căn bản không phải tôn giả cảnh có thể vọng lại, thật là đáng sợ, không trung lưu lại vô số máu tanh, tuyệt đối không phải là một hai thi thể có thể phát sinh. Tuyệt đối là mấy trăm cổ thi thể, hơn nữa đều là cường giả, tuyệt thế cường giả, cái này đoán chừng là đoàn gia một nửa thực lực a hát. Đều đang bị diệt, sợ rằng lần này đoàn gia muốn điên ư? Kia Lâm Hiên đã phát triển đến trình độ như vậy sao? Thủ đoạn như thế nghịch thiên, sợ rằng còn dư lại đoàn gia cũng không phải là đối thủ của hắn a. Người này quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể cùng là địch. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người kinh khủng, quả thực, một trận chiến này chết đi mấy trăm danh cao thủ, rất có hơn 10 danh tuyệt thế cao thủ, cùng với danh chấn đại lục Lăng Phong công tử, có thể nói là gần mấy trăm năm qua thảm thiết nhất đánh một trận. Một trận chiến này sinh ra rung động cũng không có lúc đó tiêu thất, mà là càng diễn càng liệt, nhanh chóng lan đến toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Đoàn gia bên trong phủ một mảnh tĩnh mịch, khi bọn hắn biết được Lăng Phong công tử cùng với mang cao thủ toàn bộ bị giết tin tức sau, mọi người toàn bộ tối ở tại chỗ, bọn họ không thể tin được, lại không dám tiếp thu sự thật này, bởi vì đó là bọn họ gia tộc một nửa thực lực. Lăng Phong công tử bọn họ Đoàn gia chủ nhân tương lai. Thế nhưng, những người này dĩ nhiên đều bị chém giết, không có một sống trốn tới, thậm chí, ngay cả địch nhân dùng thủ đoạn gì bọn họ cũng không biết đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người Đoàn gia tâm hoảng hoảng, đều cảm giác ngày tận thế phải đến, mà võ tôn càng điên cuồng, Đoàn gia lão tổ bế quan, toàn lực đột phá vương giả cảnh, cho nên không biết chuyện này. Toàn bộ đoàn gia hiện tại do võ tôn trưởng quản, khi biết con trai của mình bị giết sau, hắn triệt để nổ tung. Cùng ngày, hắn liền dẫn theo cao thủ ly khai đoàn gia, đuổi theo giết Lâm Hiên. Thế nhưng rất nhanh hắn liền hối hận, bởi vì hắn ra mặt, đã bị người theo dõi, nguyên lai có nửa bước vương giả phục kích, muốn dùng đầu của hắn đổi lấy trường sinh đan. Không chỉ như thế, hắn còn gặp một cái đối thủ cường đại, nhìn thấy người này, võ tôn mặt của triệt để tối. Chương 1311, thiên hạ oanh động, võ tôn dẫn dắt vô số cao thủ ly khai Đoàn gia, đuổi theo giết Lâm Hiên, thế nhưng rất nhanh hắn liền hối hận, bởi vì hắn ra mặt, đã bị người theo dõi, có nửa bước vương giả muốn dùng đầu của hắn đổi lấy trường sinh đan. Không chỉ như thế, hắn còn gặp một cái đối thủ cường đại, Kiếm Tôn, hắn gặp Kiếm Tôn, thời khắc này Kiếm Tôn, thân hình cao ngất, tuy rằng còn là tóc bạc, thế nhưng trên mặt nhưng không có một tia thương lão. Không chỉ như thế, hơi thở kia càng sắc bén, phảng phất một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, uy áp thập phương, Kiếm Tôn, sống lại, không chỉ là thân thể khôi phục, ngay cả tu vi đều khôi phục. Tại mấy tháng trước, Kiếm Tôn phục dụng trường sinh đan, thu được 30 năm thọ mệnh, đắc ý sống sót, trải qua mấy tháng này khôi phục, cùng với dùng bất lão trà, thân thể hắn càng đạt tới đỉnh, tu vi càng lần thứ hai khôi phục được nửa bước vương giả cảnh giới. Cái này có thể nói là một cái kỳ tích, toàn bộ đại lục khiếp sợ, thần kiếm sơn trang điên cuồng. Mà Kiếm Tôn bản thân càng kích động, đương nhiên, đây hết thảy đều là Lâm Hiên ban tặng, cho nên trong lòng hắn đối Lâm Hiên thập phần cảm kích. Hôm nay biết được Võ Tôn muốn giết Lâm Hiên, hắn tự nhiên thứ nhất xông lên, Võ Tôn mặt của lúc đó liền tái rồi, bởi vì đối phương đây chính là 1000 năm trước liền danh chấn đại lục tuyệt thế cường giả. Kỳ kiếm pháp quỷ thần khó lường, tuyệt đối không so với chính mình kém. Không chỉ như thế, xung quanh còn cất giấu nửa bước vương giả muốn lấy tính mạng của hắn. Có thể nói hắn tình cảnh hiện tại hết sức khó xử. Nếu như muốn động thủ, chỉ sợ hắn căn bản không chiếm được chỗ tốt, nói không chừng còn có thể bị giết, nhưng mà muốn cho hắn cứ như vậy đi, kia lửa giận trong lòng nhưng căn bản không cách nào phát tiết. Trong lúc nhất thời, những người này sững sờ ở trên hư không trung, mà Võ Tôn càng tức giận đến cả người run, sau cùng, hắn càng thân thể run lên, phun ra một ngụm giận huyết, tốt, tốt, tốt, Lâm Hiên, Kiếm Tôn, ta nhớ kỹ các ngươi, còn có ẩn núp trong bóng tối những người này, các ngươi chờ, chờ cha ta trở thành vương giả, các ngươi đều phải chết. Hắn điên cuồng giống giận, dường như rồ dã thú, bất quá sau cùng, hắn vẫn vô kế khả thi, chỉ có thể mang theo một đám cao thủ phản hồi Đoàn gia. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đại lục lần thứ hai khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới ngay cả Võ Tôn đều bị bước lui. Căn bản không cách nào xuất thủ, cái này Lâm Hiên thực lực khó tránh cường hãn, mọi người khiếp sợ, mà cùng Đoàn gia liên minh những thế lực kia gia tộc toàn bộ cũng bị mất thanh âm. Thậm chí không ít người tất cả đều bị điều trở lại. Căn bản không dám, nữa gây sự với Lâm Hiên. Có thể nói giờ khắc này Lâm Hiên danh tiếng đang thịnh. Cái qua Thiên Vũ tứ công tử, tại thế hệ trẻ trung không ai bằng, ngoại giới một mảnh hỗn loạn, mà Lâm Hiên đám người từ lâu về tới điểm tinh ngọn núi. Bọn họ biết tin tức này truyền sau khi ra ngoài, nhất định sẽ dẫn phát toàn bộ đại lục rung động, đến lúc đó Đoàn gia biết điên cuồng phản công, cho nên bọn họ trước kia sẽ trở lại. Hơn nữa, Tiên Vũ đấu giá hội cùng với ở bên ngoài Long Kiếm các đệ tử, toàn bộ triệu hồi, Lâm Hiên chắc là sẽ không cho Đoàn gia bất luận cái gì cơ hội phản kích. Bên ngoài quả thực xích mích thiên. Mà Lâm Hiên nơi này là mở ra yến hội cuồng hoan, lửa trại dâng lên, tất cả khổng lồ yêu thú thi thể bị thanh lý sạch sẽ. Cái đến trên đống lửa, hoàng kim vậy có dầu trơn tích lạc tại trên lửa, phát ra đùng thanh âm của, rất nhanh thịt quay hương vị liền ở trong núi tràn ngập. Nhất bàn bàn linh quả, một chén chén linh tử, tùy ý xảy ra trên cỏ, Lâm Hiên, cửu trưởng lão, thập trưởng lão, cùng với Vương Lực, Đông Phương Hùng chờ Long Kiếm các đệ tử tụ chung một chỗ. Thỏa ích ăn uống, giết chết Lăng Phong công tử. Tiêu hao hết Đoàn gia một nửa thực lực, đây đúng là cái đáng giá ăn mừng sự tình. Hiên ca, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Nhiều như vậy, cửu lục trọng đỉnh phong, tuyệt thế cao thủ, đều bị giết, loại tràng diện này, ngẫm lại để người kích động a. Vương Lực hưng phấn hô to, Đông Phương Hùng ở một bên cũng là vò đầu. Hiên ca, người cũng quá không có suy nghĩ, tình như vậy thải tràng diện, vì sao không mang theo các huynh đệ cùng nhau xem đây? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cửu trọng cao thủ bị giết đây. Đúng vậy Hiên ca, lần sau có nữa loại chuyện tốt này, cũng mang theo chúng ta nhìn chứ. Một đám Long Kiếm các đệ tử đàm tiếu, tốt, chờ sau này có cơ hội, tuyệt đối mang bọn ngươi cùng đi. Lâm Hiên hào phóng nói, tới, cụng ly, hôm nay không say không nghỉ. Một đám người cuồng hoan, mà ở những người này trong đám, Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng là bưng ly rượu. Bất quá, ánh mắt hai người nhưng có chút dại ra, rất hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn bị phía ngoài tin tức gây kinh hãi. Đến nay còn không có phục hồi tinh thần lại. Đây thật là Lâm Hiên sao? Ta thế nào cảm giác như nằm mơ một dạng, Lý Vân Phi không thể tin được, mà Độc Cô Ngạo Thiên cũng là cười khổ một tiếng, nguyên vốn còn muốn cầm hắn làm đối thủ, nhưng là bây giờ xem ra, ta đã ngay cả thân ảnh của hắn đều không thấy được. Sớm đã bị rất xa vứt ở phía sau, hai người quả thực phiền muộn, nói thật đi, hai người bọn họ cũng là thiên tư thông minh võ đạo kỳ tài. Cho nên tuổi còn trẻ liền đạt tới tôn giả thất trọng thiên. Khi hắn môn cái tuổi này chung, có thể nói là đứng đầu, nhưng mà cùng Lâm Hiên vừa so sánh với lại có vô tận cảm giác bị thất bại. Ha ha, hai người các ngươi đừng nản chí, đừng nói là các ngươi, ngay cả ta cũng vậy tràn đầy cảm giác bị thất bại. Một bên, Mông Điền cũng là giơ chén rượu cười nói, Lâm sư đệ chính là cái quái vật, tại toàn bộ Thiên Vũ đại lục thượng cũng liền độc này một phần. những người khác căn bản không có cách nào khác cùng phần tương đối. Cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền tìm lộn mục tiêu. Đổi cá nhân Ahat, Mông Điền, thượng một lần huyền tôn bảng đệ tam, hiện tại hình điện chủ lực cường giả, cũng là phát ra như vậy cảm khái. Bên cạnh, một cái anh tuấn nam tử cũng là nói đạo, đúng vậy, vốn cho là lão đại có thể áp chế hắn, nhưng là bây giờ xem ra, 10 cái lão đại cũng không đủ xem a. Người thanh niên này là thượng giới huyền tôn bảng đệ nhị. Bọn họ trong miệng lão thiên nhiên là thượng một lần huyền tôn bảng đệ nhất. Lúc này cũng là hình trong điện thế hệ trẻ cường hãn nhất một cái chiến tướng. Bất quá, cùng Lâm Hiên so với, quả thực kém rất nhiều. Phải biết rằng, ngay cả Lăng Phong công tử mạnh mẽ như vậy của người, đều thua ở Lâm Hiên thủ hạ. Toàn bộ trên đại lục, thế hệ trẻ sợ rằng còn thật không có mấy người có thể cùng Lâm Hiên chống lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm sư đệ nhất định sẽ trở thành vương giả. Những người này nhìn Lâm Hiên, không gì sánh được ước ao. Một đêm cuồng hoan, mọi người chơi được phi thường hài. Ngày thứ hai, Lâm Hiên nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngày thứ ba hắn sẽ thấy lần khôi phục bình thường tu luyện. Cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão hai người cũng không có ly khai. Hai người bọn họ tại kiểm kê chiến lợi phẩm, trước chiến đấu, để cho bọn họ bỏ vào mấy trăm cái nhẫn chữ vật. Cái này cũng đều là cường giả nhẫn chữ vật, còn có 9 tầng tột cùng nhẫn chữ vật, bên trong có vô số bảo bối. Lúc này bọn họ phải làm, chính là kiểm kê chỉnh lý những bảo bối này. Thứ tốt a, thật là đồ tốt, đại mùa thu hoạch a, mới 10 cái cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, trở lại 10 cái thật tốt a. Thập trọng lão hết sức kích động, bởi vì, này chút cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả nhẫn chữ vật thập phần phong phú. Bên trong có thể nói là một cái tiểu bảo kho, hao tốn sắp tới chỉnh lại một ngày, hai người mới đưa tất cả nhẫn chữ vật gì đó toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Kết quả kia để cho bọn họ ngược hít một hơi khí lạnh. Chương 1312, đại mùa thu hoạch, hao tốn sắp tới chỉnh lại một ngày, hai người mới đưa tất cả nhẫn chữ vật gì đó toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Kết quả kia để cho bọn họ ngược hít một hơi khí lạnh. Nhiều, thật sự là nhiều lắm. Kia số lượng theo kịp một cái lục phẩm tông môn, không chỉ như thế, những cửu đó lục trọng đỉnh phong tôn giả nhẫn chữ vật càng chân quý. Bên trong thiên tài địa bảo vô số, càng có nửa địa giai bảo khí hơn 10 người. Trừ lần đó ra, còn có các loại vũ khí phòng cụ, linh thảo linh đan, cùng với công pháp bí tịch chờ. Nói cách khác, lần này chiến lợi phẩm, là cửu trưởng lão hai người từ lúc chào đời tới nay đã gặp nhiều nhất một lần. Cái này cũng chưa tính Lâm Hiên lấy được nhất kiện tinh không chiến giáp. Còn có Lăng Phong công tử nhẫn chữ vật. Nghĩ đến kia Lăng Phong công tử nhẫn chữ vật, hẳn là càng thêm giàu có Ahat. Quả thực không sai, Lâm Hiên hiện tại đã ở kiểm kê Lăng Phong công tử nhẫn chữ vật. Mặc dù là hắn thường thấy vô số thiên tài địa bảo. Hôm nay nhìn thấy cái này nhẫn chữ vật, cũng không khỏi không sợ hãi than, ngoại trừ món đó tinh không chiến giáp ở ngoài, quý trọng nhất liền số kia bất diệt kim đan. Loại này kim đan uy lực, Lâm Hiên cũng đã thấy rồi, có thể trọng thương người trong nháy mắt khôi phục. Có thể nói, Lâm Hiên cũng là thấy thèm thật lâu. Hôm nay, hắn rốt cuộc đến rồi. 7 miếng, chỉnh lại 7 miếng, Lăng Phong công tử trong nhẫn chữ vật có 7 miếng bất diệt kim đan. Đây tuyệt đối là kinh thiên danh tác. Phải biết rằng, bất diệt kim đan phi thường rất thưa thớt, mặc dù là đoàn gia cũng không có bao nhiêu, tầm thường nhân vật trọng yếu, trong tay có một lượng khỏa đã phi thường nghịch thiên, thế nhưng Lăng Phong công tử trong tay lại có 7 miếng. Tại cộng thêm trước khi ăn tươi một viên, đó chính là 8 miếng, dưới tình huống bình thường, nếu như Lăng Phong công tử cùng người giao thủ, có thể nói có 8 lần mạng sống cơ hội, kể từ đó tuyệt đối là nghịch thiên bất bại, trừ phi có người giống như Lâm Hiên, một kiếm đem chém giết, không để cho đối phương dùng bất diệt kim đan cơ hội. Kỳ thực Lâm Hiên cũng là sợ, may là hắn lúc đó quả quyết, thi triển ra cường hãn nhất công kích, một kiếm chém giết đối phương, không thì nếu quả như thật cùng đối phương dây dưa sống mái với nhau. Sợ rằng tình hình chiến đấu liền không giống nhau, nhìn trong tay 7 miếng bất diệt kim đan, Lâm Hiên hết sức kích động, đây chính là tương đương với 7 cái mạng A, cho Mộ Dung một viên, Thu Nhi một viên. Còn có một khỏa lưu cho Triệu Tuyết, Lâm Hiên suy nghĩ một chút, quyết định xuất ra tam khỏa phân cho ba người này, bởi vì ba người nữ nhân này quan hệ với hắn không so tầm thường. Hắn cũng không như đối phương có chuyện gì, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu hoàn hảo nói, đến lúc đó hắn trực tiếp đưa cho đối phương là được. Chỉ bất quá Triệu Tuyết có chút khó khăn, bởi vì hắn cũng không biết đối phương hiện tại ở nơi nào. Quên đi, trước cho nàng giữ đi, Lâm Hiên mang bất diệt kim đan cẩn thận cất xong, đây chính là bảo mệnh thứ tốt, không được nguy cơ sinh tử thời khắc. Hắn chắc là sẽ không ăn, ngoại trừ bất diệt kim đan, cái này bên trong nhẫn chữ vật thứ tốt cũng không thiếu. Tỷ như chuôi này bảo phiến, cũng là ẩn chứa địa giai tàn phiến bảo khí, uy lực của nó vô cùng, trừ lần đó ra, còn có một chuôi bảo đao, cũng ẩn chứa địa giai tàn phiến, kỳ vũ khí của hắn phẩm cấp cũng rất cao. Lâm Hiên còn phát hiện hai bản địa cấp võ học, một cái quyền pháp một cái trưởng pháp, bất quá hắn hiện tại cũng không có dự định học, mà là đều thu vào, những thứ khác linh đan, linh thảo, còn có vô số linh thạch. Lâm Hiên chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có quá mức lưu ý, bởi vì mấy thứ này hắn bây giờ muốn phải nhiều thiếu liền có bao nhiêu. cho nên sẽ không quá để ý, hắn chân chính để ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất nhiên cấp vũ khí mảnh nhỏ, chân quý linh đan, đây mới thật sự là bảo bối, mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây tuyệt đối là đại mùa thu hoạch, thậm chí so trên người hắn tất cả toàn bộ gia sản còn nhiều hơn. Đây vẫn chỉ là Lăng Phong công tử tự mình tài sản. Nghĩ đến kia võ tôn cùng với toàn bộ đoàn gia nội tình càng thêm phong phú, mà bảo vật cũng nhiều hơn, thật muốn hủy đi đoàn gia hang ổ a. Lâm Hiên thập phần quen mắt, bất quá hắn cũng biết, chuyện này không gấp được, hắn mới vừa giết Lăng Phong công tử, sợ rằng hiện tại đoàn gia điên cuồng không gì sánh được. Ước gì hắn đưa tới cửa đi, cho nên chuyện này muốn chậm một chút. Rất nhanh, cửu trưởng lão hai người liền mang sửa sang xong danh sách giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên xem sau hài lòng gật đầu, mấy thứ này hắn đại bộ phận đều không có để lại. Cũng làm cho cửu trưởng lão hai người mang về cho chiến thần cung người cho rằng tài nguyên tu luyện. Mà hắn cũng là để lại một phần nhỏ, cho Long kiếm các của người tu luyện, những người này là của hắn nội tình, là hắn sau này đặt chân căn bản, cho nên đối với người của chính mình, Lâm Hiên chưa bao giờ sẽ keo kiệt. Vương Lực, Vu Phi, Đông Phương Hùng chờ Long kiếm các đệ tử, đạt được cái này tu luyện tài nguyên sau, cũng là thập phần hưng phấn, bọn họ đối Lâm Hiên càng thêm trung thành. Thiếu chủ, không bằng ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi, cửu trưởng lão hai người nói, cũng tốt. Ta còn chưa có đi qua chiến thần cung, Lâm Hiên gật đầu, có chút tâm động, hiện tại hình thức đại nghịch chuyển, đoàn gia bị thương nặng, từ lâu thối lui ra khỏi chiến thần cung, mà Lâm Chiến cái này nhất mạch người một lần nữa trông coi chiến thần cung. Cho nên, Lâm Hiên hiện tại đi trước chiến thần cung an toàn rất. Bất quá, hắn cũng không có phớt lờ, cũng không có lập tức xuất phát, mà là khía ám hồng thần long lần thứ hai bố trí một tòa vương giả sát trận. Dù sao cũng hiện tại vừa thu hoạch nhóm lớn tài nguyên, tuyệt đối có thể chế tạo ra một tòa vương giả giết. Hơn nữa, đối với chỗ ngồi này vương giả sát trận, Lâm Hiên đưa ra mới yêu cầu, đó chính là có thể mang theo người, nếu như là người khác thật đúng là làm không được, thế nhưng ám hồng thần long tuyệt không có vấn đề, kia thế nhưng trận pháp đại gia, hơn nữa bên cạnh còn có nhiều như vậy tài liệu, tự nhiên có thể chế tạo ra loại này có thể di động sát trận. Chỉ bất quá, thời gian muốn lâu một chút, không có việc gì, bao lâu thời gian đều có thể chờ, ngươi làm a hát, Lâm Hiên cũng không vội, lúc này đây chế tác vương giả sát trận thời gian lâu, ước chừng dùng hơn một tháng, bất quá. Kết quả cuối cùng cũng là rất tốt, một tòa có thể tùy thân mang theo di động vương giả sát trận. Uy lực của nó so với trước cũng không yếu, hơn nữa tùy thân mang theo, có thể tùy thời thả ra ngoài, có thể nói là Lâm Hiên trong tay đại sát khí. Bất quá, đó cũng không phải vĩnh cửu vạn năng đồ vật, mà là tiêu hao phẩm, nói cách khác chỉ có thể dùng một lần, một khi thả ra ngoài, chỉ biết tiêu hao hết, Lâm Hiên cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, nếu như cái này vương giả sát trận có thể không hề tiết chế sử dụng. Sợ rằng vương giả dưới hắn thật đúng là vô địch, bất quá thiên hạ cũng không có loại chuyện tốt này, đối với chỉ có thể sử dụng một lần, Lâm Hiên cũng không có quá mức thất vọng, đây vốn chính là hắn cho rằng bảo mệnh thủ đoạn sử dụng. Không được sống còn thời khác, hắn chắc là sẽ không lấy ra nữa, cái khác bảo mệnh đích thủ đoạn hắn cũng có, tỉ như vạn thú đỉnh, bất quá khiến vạn thú đỉnh xuất thủ một lần, liền cần một mảnh đất cấp bảo khí mảnh nhỏ, cái này đại giới thật sự là quá, Lâm Hiên hiện ở trong tay cũng không có bao nhiêu, cho nên có thể không dùng vạn thú đỉnh, còn chưa phải dùng, đã có vương giả sát trận. Lâm Hiên an toàn có bảo đảm, sau đó đoàn người liền xuất phát, hướng phía chiến thần cung bay đi. Chiến thần cung, thiên vũ đại lục thượng vương giả thế lực, hùng bá nhất phương, có thể nói là đứng đầu nhất quái vật lớn. Bất quá, dọc theo đường đi nghe xong cửu trưởng lão đám người đàm luận, Lâm Hiên cũng nghi hoặc vạn phần, bởi vì căn cứ bọn họ thuyết pháp, Lâm Chiến là 15 năm trước tới trở thành chiến thần cung cung chủ. Thế nhưng điều này sao có thể? Chương 1313, biến mất 10 năm, dọc theo đường đi nghe xong cửu trưởng lão đám người đàm luận. Lâm Hiên cũng nghi hoặc vạn phần, bởi vì căn cứ bọn họ thuyết pháp, Lâm Chiến là 15 năm trước trở thành chiến thần cung cung chủ. Thế nhưng, điều này sao có thể? Lâm Hiên nhớ rõ, 15 năm trước hắn mới 6 tuổi, khi đó Lâm Chiến thế nhưng cùng hắn mỗi ngày sống chung một chỗ. Ở tại Kiếm Trì Phủ, hơn nữa Thiên Nam vực cự cách nơi này chính là phi thường xa xôi. Lâm Chiến không có khả năng đồng thời tại hai bên bôn ba. Lâm Chiến ly khai Kiếm Trì Phủ thời gian giống như hắn, cũng đều là không được ngũ năm, lúc đó hắn còn tưởng rằng phụ thân hắn đã chết. Thẳng càng về sau mới biết được, phụ thân hắn đi tới Thiên Vũ Đại Lục, thế nhưng, cái này trung gian lại kém hơn 10 năm, thời gian căn bản không giống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc vạn phần, thế nhưng loại chuyện này hắn không hề tốt hỏi cửu trưởng lão hai người. Cho nên chỉ có thể để ở trong lòng, chuẩn bị chờ đến lúc đó gặp phải phụ thân hắn. Tại ngay mặt hỏi, chiến thần cung tại Thiên Vũ Đại Lục Trung Bộ, chiếm cứ nhất đất đai phì nhiêu, tốt nhất linh mạch, kia cung điện càng rộng rãi, kim chuyên ngói xanh. Khí thế phi phàm, liếc nhìn lại, tất cả đều là vô tận đền lầu các, phảng phất nhân gian tiên cảnh thông thường, nhìn xa xa kia tiên cảnh vậy đền, Lâm Hiên cũng là trong lòng cảm khái, dựa theo cửu trưởng lão theo như lời, Năm đó Lâm Chiến chấp trưởng Chiến Thần Cung thời điểm, xung quanh tất cả lớn nhỏ mười mấy quốc gia đều Chiến Thần Cung phụ thuộc. Chớ nói chi là những thứ kia lục phẩm tông môn, cùng với vô số gia tộc thế lực, có thể nói, đây mới thực sự là đại lục bá chủ, là có thể khiến vô số quốc gia cường giả đều thần phục tồn tại. Chỉ bất quá, mấy năm gần đây theo Lâm Chiến bế quan, hơn nữa Đoàn gia đoạt quyền, làm được Chiến Thần Cung tiêu hao rất nhanh, kỳ thuộc hạ quốc gia tông môn cũng là rất nhanh phân liệt. Đến bây giờ mới thôi, tuy rằng còn là quái vật lớn, thế nhưng so với đỉnh thời kỳ, đã không thể thường ngày mà nói. Bất quá, cửu trưởng lão đám người tin tưởng, chỉ cần Lâm Chiến xuất quan, bọn họ Chiến Thần Cung sẽ lần thứ hai huy hoàng dâng lên. Lâm Hiên đến, bị một đám cường giả trưởng lão tiếp đãi, những người này nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt tiêu ý, trong mắt nở rộ hào quang, hận không thể đi tới thân hai cái, bọn họ không thể không hưng phấn, đây là bọn hắn thiếu chủ a, là có thể chém giết Lăng Phong công tử, cùng với vô số tuyệt thế cường giả thiếu niên, là bọn hắn Chiến Thần Cung tương lai hy vọng, cho nên lúc này, cái này lớp người già nhân vật nhìn thấy Lâm Hiên, mới có thể kích động như thế, Lâm Hiên cũng là thập phần vui vẻ, bởi vì hắn biết những người này đều là kiên quyết ủng hộ phụ thân hắn. Điều này làm cho hắn hết sức cảm động, cùng lớp người già nhân vật trưởng lão giao lưu hết cảm tình. Lâm Hiên cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức phải đi phụ thân hắn bế quan địa phương. Lâm Chiến bế quan địa phương là một cái sơn cốc, tên là Vạn Linh Cốc, sơn cốc này hết sức kỳ lạ, hơn nữa thập phần nổi danh, bởi vì kia dưới đất có một cái linh mạch to lớn. Có thể nói là đoạt thiên địa phần tạo hóa, nơi này linh khí thập phần đầy đủ, thậm chí đều hình thành mắt thường có thể thấy được trạng thái. Lâm Hiên vừa tiến đến, liền cảm động đến tự mình huyết dịch của cả người đều sôi trào. Nhanh chóng hấp thu linh khí chung quanh, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, bởi vì, này địa phương thật sự là tu luyện thánh địa, không hổ là vương giả gia tộc, dĩ nhiên có loại này nghịch thiên địa phương, ngay cả ám hồng thần long nhìn cũng là trông mà thèm. Thiếu chủ, không thể càng đi về phía trước có một cái tuyệt thế trận pháp, ngay cả vương giả đều phá không đi vào, cửu trưởng lão ở một bên rất nhanh nói, cái này cũng là bọn hắn Chiến Thần Cung không lo lắng nguyên nhân. Bởi vì Lâm Chiến bế quan địa phương không có người có thể đi vào. Ám hồng thần long kéo cằm, nhanh chóng bơi qua bơi lại, tra xét phía trước, sau cùng hắn cũng là thở dài một tiếng. Không sai, phía trước quả thật có một cái đại trận, hơn nữa còn là thượng cổ đại trận, ta muốn cởi bỏ, cũng phải tiêu tốn tốt mấy năm. Lợi hại như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc, bất quá sau đó liền mừng rỡ dâng lên, như vậy hắn an tâm. Bởi vì, này nói rõ phụ thân hắn là tuyệt đối an toàn. Cửu trưởng lão, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Hiên nhìn phía trước sơn cốc, chậm rãi nói, thiếu chủ, ngươi mặc dù ở chỗ này tu luyện, bao lâu thời gian đều được, ta bảo chứng không ai sẽ quấy rối của ngươi. Cửu trưởng lão ly khai, đi khai báo chuyện, mà Lâm Hiên còn lại là tìm một mảnh đất phương ngồi xuống. Mặc dù bây giờ còn không cách nào nhìn thấy phụ thân hắn, thế nhưng tài năng ở phụ thân bế quan địa phương đợi một đoạn thời gian. Đó cũng là tốt, đối với đề nghị này, ám hồng thần long cũng là cho hai tay tán thành, bởi vì chỗ này linh khí thật sự là quá nồng nặc. Vừa lúc thích hợp hắn khôi phục, ngươi. Ám hồng thần long vòng vo vài vòng, sau đó tán thán, tiểu tử, không thể không nói phụ thân ngươi thực sự thật lợi hại. Dưới đất này hẳn không phải là cái gì linh mạch, mà là một đầu long mạch, quanh năm ở chỗ này tu hành, hiệu quả kia có thể nói nghịch thiên nha. Bất quá, phía trước bị thượng cổ đại trận khóa lại, bằng không ta cũng nghĩ đến sơn cốc kia trong đùa giỡn một đùa giỡn. Ám hồng thần long cảm thán một tiếng, Lâm Hiên cảnh giác nói, Lưu Manh Long, ngươi cũng chớ làm loạn a, người này đi sự không cố kỵ gì. Hắn thật đúng là sợ đối phương mang phía trước đại trận cho phá hư hết. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn, có Lưu Manh Long bảo chứng, Lâm Hiên cũng yên lòng. Ngay sau đó hắn nhắm mắt, hai tay bóp ấn, nhanh chóng tu luyện, dần dần, hắn tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, trong cơ thể Trường Sinh Quyết nhanh chóng vận chuyển, hấp thu xung quanh linh khí nồng nặc, cái chỗ này là phi thường tốt, ở chỗ này tu luyện một ngày, để được với ngoại giới mấy năm, cho nên Lâm Hiên dự định thật tốt ở chỗ này tu luyện một phen. Bất quá không bao lâu, trong cơ thể hắn liền xuất hiện không tưởng được đích tình huống. Giống, Đại Long kiếm hồn kích động, phát ra trầm thấp long ngâm thanh, phảng phất như gặp phải chuyện gì thông thường, chẳng lẽ có nguy hiểm. Lâm Hiên nhướng mày, linh hồn lực rất nhanh lộ ra, trở nên hết sức cẩn thận, bất quá, hắn cũng không có phát hiện có nguy hiểm gì, xung quanh cũng không có ẩn giấu cao thủ gì, điều này làm cho hắn thập phần nghi hoặc, không rõ vì sao trong cơ thể Đại Long kiếm hồn sẽ phát sinh dị động. Bất quá rất nhanh hắn suy nghĩ minh bạch, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại Tiền Phương Vạn Linh Cốc nội, dĩ nhiên cũng truyền đến một đạo trầm thấp long ngâm chi thanh. Đây là, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn nghĩ không ra dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn quay đầu nhìn phía ám hồng thần long, phát hiện đối phương vẫn đang nằm ở chỗ này tu luyện. Tựa hồ không có nghe được phía trước long ngâm thanh một dạng. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào chỉ ta có thể nghe đến? Điều này sao có thể? Lâm Hiên thập phần khiếp sợ, không rõ rốt cuộc là trạng huống gì, nhưng mà sau một khắc, hắn lại thân thể run lên, thần tình hoảng hốt. tựa hồ bị một loại thần kỳ lực lượng bao vây, cuốn vào đến trong bóng tối, vẻn vẹn trong nháy mắt, loại cảm giác kỳ quái này liền tiêu thất. Hắn phát hiện mình đã rồi ly khai Vạn Linh Cốc ngoại vi, mà hắn địa phương sở tại cũng là phi thường quen thuộc. Phía trước là một cái màu đen tiểu đỉnh, mặt trên có khắc chim bay cá nhảy, dị thường linh động, bên cạnh có một cây màu tím gậy trúc, cả người lóe ra lôi điện, tại nơi gậy trúc xung quanh, trồng không ít linh dược. Đây là Lâm Hiền khiếp sợ, chương 1314, Thiên Nam nguy cơ, vẻn vẹn trong nháy mắt, loại cảm giác kỳ quái này liền tiêu thất, hắn phát hiện mình đã rồi ly khai Vạn Linh Cốc ngoại vi. Mà hắn địa phương sở tại cũng là phi thường quen thuộc. Phía trước là một cái màu đen tiểu đỉnh, mặt trên có khắc chim bay cá nhảy, dị thường linh động, đó là Vạn Thú đỉnh, bên cạnh có một cây màu tím gậy trúc, cả người lóe ra lôi điện, đây chính là Tử Lôi thần trúc, mà ở kia gậy trúc xung quanh, trồng không ít linh dược, đây là trong cơ thể thế giới. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện dĩ nhiên đi tới trong cơ thể kiếm hình dây chuyền khóa có thế giới. Bất quá, đây là có khác nhau, bởi vì, này cùng trước hắn tiến vào tình huống không giống với, trước khi là linh hồn lực tiến nhập, còn lần này là thân thể hắn tiến vào. Tình hình như thế, trước khi chỉ tử gia ở thời điểm phát sinh qua, từ tử gia sau khi rời khỏi, thân thể hắn căn bản không cách nào tiến vào thế giới. Mà bây giờ, dĩ nhiên lại vào được, không thể không nói, thật sự là còn ngoài ý muốn, lẽ nào tử gia đã trở về? Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ. Bởi vì hắn thế nhưng nhớ rõ, lúc đầu tử gia chính là tiến nhập thế giới này ở chỗ sâu trong. Không, không đúng, không phải là tử gia. Lâm Hiên lắc đầu, là Vạn Linh Cốc đạo kia Long Ngâm Thanh, mới phát sinh cái này di động, chẳng lẽ là phụ thân? Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, hắn suy đoán cái này có thể là phụ thân hắn tay của bút. Quả nhiên, sau một khắc, tại tiền phương héo rũ đại thụ phụ cận, một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, đó là một cái nam tử, thân hình vĩ ngạn, mặt như đao tước, thập phần kiên nghị. Cả người dường như chiến thần thông thường, hắn mặc dù không có tỏa ra khí tức, nhưng là cả người cảm giác lại dường như đại dương mênh mông biển rộng. Cuồn cuộn tinh không, sâu không thấy đáy, loại khí tức này, đã vượt qua tôn giả cảnh. Phụ thân, Lâm Hiên nhìn phía trước đạo thân ảnh kia, kích động dị thường, nhanh chóng hô gọi ra, quả nhiên là phụ thân hắn, là phụ thân đem hắn kéo đến nơi này thần bí bên trong không gian. Lâm Hiên liều lĩnh, điên cuồng chạy lên phía trước, thế nhưng đi tới kia héo rũ đại thụ phụ cận, nhưng không cách nào đi lên trước nữa hành tẩu một bước. Mà phụ thân hắn đạo thân ảnh kia, nhưng ở héo rũ đại thụ bên kia, giữa hai người cũng liền cách mấy mét, thế nhưng Lâm Hiên nhưng thủy chung không cách nào vượt qua. Hiên nhi, ngươi trưởng thành, phía trước, Lâm Chiến mở miệng, thanh âm trầm ổn, phụ thân, thật là ngươi, ta không phải là đang nằm mơ. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn không ở đi trước, mà là đứng ở đại thụ một bên rất nhanh hỏi, là ta, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là có thể đi tới Vạn Linh Cốc. Xem ra phía ngoài tình thế so với ta dự đoán phải tốt hơn nhiều. Lâm Chiến trên mặt hiện lên lướt một cái tự ái, phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có chiến thần cung là chuyện gì xảy ra? Cái không gian này lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ nói ngươi 15 năm trước đã tới rồi? Thế nhưng ngươi rõ ràng ly khai chỉ ngũ năm. Được rồi, mẹ ta đâu? Mẹ cũng ly khai kiếm trì phủ. Nàng hiện tại ở đâu? Lâm Hiên hỏi liên tiếp vấn đề, bởi vì hắn thực sự quá nghi ngờ. Phát sinh tại hắn chuyện bên người, mỗi một cái đều quỷ dị không gì sánh được. Nhưng mà, đối mặt nhiều vấn đề như vậy, Lâm Chiến chỉ trả lời nhất kiện, mẹ ngươi bây giờ cùng ta cùng nhau nữa, ngay Vạn Linh Cốc chung, bất quá nàng không cách nào tiến nhập cái không gian này thế giới. Cho nên các ngươi tạm thời còn không có cách nào gặp mặt. Nghe nói như thế, Lâm Hiên thở dài một hơi, bất quá hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn. Hiên nhi, những chuyện khác trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ sở. Hơn nữa ta không cách nào tại của ngươi thế giới này nội dừng lại lâu lắm. Bất quá có một chút, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi là ta con trai của Lâm Chiến, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Về phần thời gian như vậy kém, chờ ta sau này sẽ giải thích cho ngươi. Lâm Chiến thanh âm trầm ổn, vì sao hiện tại không được? Lâm Hiên thanh âm vội vã, bởi vì hắn thực sự muốn biết cái này nguyên nhân trong đó. Hiện tại quả thực không được, bởi vì thời gian rất gấp vội vã, ta cần ngươi đi làm một việc. Sự tình, chuyện gì? Lâm Hiên hỏi. Hồi Thiên Nam vực, mang Lâm gia chúng ta của người giải cứu ra. Lâm Chiến trầm giọng nói. Hồi Thiên Nam vực, Lâm Hiên kinh ngạc, đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt chuyện, thế nhưng vì sao nghe thanh âm của phụ thân tựa hồ có chút vội vã đây? Lẽ nào Thiên Nam vực bên kia chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên hỏi lần nữa. Quả thực xảy ra một việc, ta bây giờ còn đang bế quan, không cách nào đi ra ngoài, bất quá biết một thứ đại khái, Thiên Nam vực bên kia tựa hồ xuất hiện một loại đồ vật, có thể dùng tổng thể tu luyện thực lực có trên diện rộng đề thăng. Bất quá, bây giờ Thiên Nam vực là Hắc Long giáo thiên hạ, cho nên lần này tiền lời đại bộ phận là Hắc Long giáo. Nếu như tùy ý như thế đi xuống, sợ rằng Thiên Nam vực võ giả bách tính sẽ càng thêm thống khổ. Dân chúng lầm than, hơn nữa Lâm gia chúng ta của người chính ở chỗ này, cho nên, ngươi còn là nhanh đi về, mang Hắc Long giáo tiêu diệt. Lâm Chiến trầm giọng nói, tốt, ta đây trở về đi. Lâm Hiên cũng biết sự thái nghiêm trọng, Hơn nữa cha hắn mẹ đều vô cùng an toàn, ở đây căn bản không dùng hắn quan tâm. Tương phản, Thiên Nam vực bên kia hắn thập phần lo lắng, tuy rằng lúc đầu bọn họ Lâm gia bị Hàn Băng đóng băng, trong lúc nhất thời cái nào Hắc Long giáo người không thể bài trừ. Thế nhưng cái này mấy năm trôi qua, ai biết sự tình sẽ phát sinh tình huống gì. Mà lúc này, Lâm Chiến còn nói thêm, không nên khinh thường, tuy rằng thực lực ngươi không sai, thế nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngươi, Thiên Nam vực mấy năm này có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ võ đạo tu vi đã không kém gì nơi này. Lâm dừng lại nhắc nhở, nhất là Hắc Long giáo giáo chủ, đã đi vào đến rồi vương giả cảnh, hắn thủ hạ càng là có thêm nửa bước vương giả, cùng không ít cửu lục trọng đỉnh phong, đi vào vương giả cảnh. Nghe nói như thế, Lâm Hiên khiếp sợ, tin tức này quả thật làm cho ý hắn bên ngoài. Phải biết rằng, vương giả cảnh có thể là phi thường khó khăn đột phá. Không thì, Thiên Vũ Đại Lục Thượng đã sớm vương giả thành đống, cũng sẽ không đến bây giờ mới thôi cũng chỉ có mấy người. Không có thấy Đoàn gia lão tổ liều sống liều chết, đến bây giờ mới thôi cũng không có đột phá đến vương giả cảnh sao. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Nam vực nội, Hắc Long giáo giáo chủ dĩ nhiên thành công đột phá. Không chỉ như thế, nghe ý tứ này, đối phương thủ hạ chính là thế lực, tựa hồ cũng không so vương giả gia tộc yếu. Cha, ngươi đây là khiến ta một người đi khiêu chiến cái vương giả gia tộc sao? Lâm Hiên khóe miệng co quắp, Lâm Chiến còn lại là cười nói, ngươi tiểu tử này, đừng cho ta là khổ. Hiện tại thực lực của ngươi sợ rằng ngay cả nửa bước vương giả cũng không sánh bằng A-Hát. Hiện tại không để cho ngươi điểm áp lực, ngươi làm sao có thể rất nhanh tiến bộ. Tin tưởng mình, bên trong cơ thể ngươi Đại Long kiếm hồn tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chỉ ngoại giới đầy đủ áp lực, ngươi là có thể một mực bảo trì cao tốc trạng thái tu luyện. Hơn nữa, tuy rằng Hắc Long giáo chỉnh thể có trên diện rộng đột phá, bất quá kia cũng không phải tự nhiên tu luyện kết quả, mà là bọn hắn phục dụng nào đó bên ngoài gì đó. Mặc dù có lực lượng, thế nhưng đến võ đạo căn cơ bất ổn, so với chân chính vương giả gia tộc, nhưng là phải kém nhiều lắm. Vật gì vậy, có thể để cho bọn họ tại ngắn ngủi này mấy năm nội tu vi đề thăng nhiều như vậy? Lâm Hiên hết sức tò mò phân. Chương 1315, mới vương giả, vật gì vậy, có thể để cho bọn họ tại ngắn ngủi này mấy năm nội tu vi đề thăng nhiều như vậy? Lâm Hiên hết sức tò mò phân, ta cũng không biết, điều này cần chính ngươi đi tra xét. Đi thôi, sớm một chút hồi Thiên Nam vực, nói không chừng chờ ngươi trở về, ta liền sẽ xuất quan. Lâm Chiến thân ảnh của dần dần trở thành nhạt. Được rồi phụ thân, ta chỗ này có mấy miếng bất diệt kim đan, cho ngươi cùng mẫu thân hai quả. Lâm Hiên sẽ đào nhẫn chữ vật, vật kia ta không cần phải, chính ngươi giữ đi. Lâm Chiến khẽ lắc đầu, sau đó thân hình triệt để tiêu thất. Đi rồi chưa? Lâm Hiên có chút thất lạc, dù sao hắn đã đem gần 4-5 năm không có nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Quên đi, phụ thân đã là vương giả, thọ mệnh có 2000 năm, mà mẫu thân tại cũng không cần buồn, ta còn là nhanh lên phản hồi Thiên Nam vực A-Hát. Lâm Hiên thân hình khẽ động, thối lui ra khỏi trong cơ thể thần bí thế giới. Sau một khắc, hắn mở mắt, từ trên cỏ đứng lên. Lưu Manh Long, khác tu luyện, có mới sự tình muốn chúng ta đi làm. Ta đi, tiểu tử đừng làm rộn, bổn hoàng chính tu luyện hăng say đây. Bị cắt đứt tu luyện, Ám Hồng Thần Long thập phần không vui, bởi vì nơi này linh khí thật sự là quá nồng nặc. Ai, chờ trở về luyện nữa A-Hát, lần này thật sự có việc gấp. Lâm Hiên thở dài một tiếng, đưa hắn nhéo lên, chuyện gì vội vã như vậy, chẳng lẽ muốn đối Đoàn ra động thủ sao? Ám Hồng Thần Long nghi hoặc, không phải là, ta phải về Thiên Nam vực. Lâm Hiên đạo, Thiên Nam vực, đối, gia hương của ta. Nghe vậy, Ám Hồng Thần Long hứng thú, quê quán của ngươi, nghe không sai, có cái gì, không chuyện đùa tình, đi thôi, trên đường nói, ta trước phải Tiên Vũ học viện bố trí một chút. Sau đó, hai người phóng lên cao, về trước đến Chiến Thần Cung, cùng Cửu Trương lão đám người cáo biệt. Tuy rằng hắn biết Thiên Nam vực Hắc Long giáo thực lực cường đại, bất quá hắn cũng không có từ tại thần cung triệu tập nhân thủ. Bởi vì hiện tại Đoàn gia tuy rằng bị nhục, nhưng là vẫn thập phần cường hãn, không thể không phòng ngự, cho nên hắn mang Chiến Thần Cung cao thủ đều lưu tại ở đây. Bất quá, hắn lại thông qua thú nô ấn kêu Lạc Băng Sơn, cũng để cho nàng dẫn theo mấy người có thể tin năm sao sát thủ. Có những người này ở đây bên cạnh, tuyệt đối là một cổ lực lượng cường hãn. Sau đó, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long ly khai Chiến Thần Cung, hướng phía Tiên Vũ học viện bay đi. Trên đường, Ám Hồng Thần Long tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi còn chưa nói quê quán của ngươi có cái gì tốt đùa địa phương đây? Lâm Hiên bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi còn nhớ rõ cùng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh A-Hát. Ngươi nói cái này làm gì ha? Ám Hồng Thần Long vẻ mặt khó chịu, nếu không phải là tiểu tử ngươi, ta làm sao có thể mất Long Nguyên, như thế nào sẽ rơi xuống trình độ như vậy? Ngạch, Lâm Hiên không nói gì, hắn nghĩ không ra dĩ nhiên nhắc lên Ám Hồng Thần Long thương tâm chuyện cũ. Ngay sau đó nhanh lên nói sang chuyện khác, một lần kia không phải là có một cái Hắc Long ở đây không? Hắn ngay ra hương của ta, cái gì, ngươi nói cái kia màu đen ra hỏa? An Hồng Thần Long tới hăng hái, hắn hừ lạnh một tiếng, tên kia tính vật gì vậy, dĩ nhiên cũng dám tự xưng Long tộc, kia chẳng qua là một cái hỗn huyết hắc giao mà thôi. Có cái gì tốt túm, tiểu tử, hắn thật tại quê quán của ngươi, ta đây phải đi, lần này nhất định phải treo lên đánh hắn. Hắn đúng là gia hương của ta, hơn nữa người này còn thành lập ma giáo, tại Thiên Nam vực trắng trợn tàn sát, ta đây lần trở lại cũng là chuẩn bị tiêu diệt nó. Lại có việc này, Ám Hồng Thần Long tức giận, yên tâm đi, năm đó bổn hoàng có thể một cái tát đưa hắn đánh bay. Lần này cũng không có vấn đề, Lâm Hiên còn lại là thở dài một tiếng, thế nhưng theo ta phải biết tin tức, tên kia tựa hồ đã đột phá đến vương giả cảnh. Cái gì, vương giả cảnh? Ám Hồng Thần Long trừng mắt, hắn một cái hỗn huyết giao long lại có thể đột phá. Nghe nói như thế, hắn thập phần khó chịu, bởi vì hắn hiện tại tu vi rơi xuống, tuy rằng trong khoảng thời gian này khôi phục không ít, thế nhưng còn không cách nào đối kháng vương giả, lần này ngươi dự định đối vương giả động thủ. Khó chịu đồng thời, hắn thập phần khiếp sợ, bởi vì xem ra, Lâm Hiên thực sự sẽ đối vương giả động thủ. Tuy rằng ngươi có đại long kiếm hồn, thế nhưng cũng đánh không lại vương giả A-Hát, dù sao vương giả sinh mệnh sơ kỳ đã rồi siêu thoát ra tôn giả cảnh. Cầm giữ lĩnh vực của chính mình, đến lúc đó rồi hãy nói không chừng còn có thể đột phá. Hơn nữa theo ta được biết, tên kia chắc là phục dụng vật gì đó, mới đột phá đến vương giả cảnh. Hai người nhanh chóng giao lưu, thân hình dường như thiểm điện, ở trên hư không phi hành. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cục về tới huyết vực. Lại qua ba ngày, bọn họ đi tới Tiên Vũ học viện. Bất quá, còn không có tiến học viện, ngay học viện phụ cận sơn mạch, Lâm Hiên liền nhíu mày, bởi vì hắn thấy hai đạo thân ảnh chính trên không trung giằng co. Khí tức kinh khủng đè xuống phương vô số yêu thú phủ phục trên mặt đất. Lạnh run, bên trái một người, một thân hắc bào, mặt trên hội đến màu đỏ đồ văn, mang trên mặt màu vàng mặt nạ, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng chói mắt, cả người sát khí băng lãnh, kinh khủng sát khí mang chung quanh hư không đều vặn vẹo. Một người khác một nữ tử, một thân tử sắc quần dài, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất càng linh hoạt kỳ ảo, dường như tiên tử thông thường, tại của nàng ngọc trưởng bên trên, vô số tử chi khí cuồn cuộn, dường như tử sắc tường vân. Tản ra kinh khủng mà kinh người khí tức, hai gã cô gái tuyệt sắc trên không trung lẫn nhau giằng co. Khí tức kinh khủng trên không trung va chạm, phát ra đùng tiếng sấm, mắt thấy hai người liền muốn động thủ, mà lúc này Lâm Hiên rất nhanh bay tới, đồng thời quát lớn, dừng tay, là người một nhà, nguyên lai, phía trước hai người đúng là Lạc Băng Sơn cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Hai người bọn họ không biết thế nào gặp một khối, lại không biết sao dĩ nhiên lẫn nhau giằng co. Lâm Hiên tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng khẳng định không thể để cho hai người bọn họ đánh nhau. Cho nên rất nhanh đứng ra ngăn lại, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy Lâm Hiên bay tới, thần sắc vui vẻ, bất quá khi nàng nghe được người của mình thời điểm, nhất thời đôi mi thanh tú một trọn, thở phì phò hừ nói, ngươi nói cái gì, ai cùng nàng là người một nhà? Ám Hồng Thần Long ở một bên cuồng tiếu, cà cạc rát, tiểu tử, nhà đầu kia ghen tị. Lâm Hiên còn lại là vẻ mặt cười khổ, hắn vừa định giải thích cái gì, mà xa xa Lạc Băng Sơn còn lại là cung kính hành lễ. Bái kiến chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân gì? Mộ Dung Khuynh Thành thân hình thoát một cái, sẽ đến Lâm Hiên bên cạnh, đồng thời Thiên Thiên Ngọc tay hướng phía Lâm Hiên bên hông thịt bóp đi. Người chừng nào thì thu được xinh đẹp như vậy người hầu? Ta thế nào không biết? Mộ Dung Khuynh Thành mang theo nồng nặc ghen tuông, hung hăng kháp Lâm Hiên một chút. Lâm Hiên nhe răng, đau đến thiếu chút nữa gọi ra. Bất quá hắn biết Mộ Dung Khuynh Thành ghen, nhất thời cười hắc hắc, trở tay đem kéo trong ngực chung. Cái này nha, lúc rảnh rỗi tự cấp người tốt nhất nói. Chén Lâm Hiên nắm ở, Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ lên, dặn dò một tiếng. Bất quá cũng không có dãy rủa, nàng nói, ngươi người này chính là như thế khiến người ta lo lắng. Vừa giết Lăng Phong công tử, còn dám như thế nghênh ngang ở bên ngoài lắc lư, thật chẳng lẽ không sợ Đoàn gia trả thù? Hắc hắc, ta đây không phải là trở về chưa? Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, thả Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó nói, đi, đi điểm tinh ngọn núi. Chương 1316, chuẩn bị. Sau đó, đoàn người dường như lưu tinh, nhanh chóng hướng phía điểm tinh ngọn núi bay đi. Thời khắc này điểm tinh ngọn núi thập phần quạnh quẽ. Cửu trưởng lão hai người đi trở về, Vương Lực đám người cũng đều là tại bên trong học viện tu luyện, cho nên trên núi không có người nào. Bất quá Lâm Hiên cũng không có để ý, hắn thân hình thoát một cái, mang theo mọi người rớt xuống, sau đó đi vào động phủ của mình. Khuynh Thành, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì gấp sao? Lâm Hiên hỏi, không có chuyện thì không thể nhìn ngươi sao? Không phải là, bởi vì ta gần nhất phải đi ra ngoài một chuyến, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về. Đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Thiên Nam vực, gia hương của ta, có chút việc gấp đi làm. Lâm Hiên đạo, nàng cũng đi sao? Mộ Dung Khuynh Thành liếc mắt một cái bên cạnh Lạc Băng Sơn. Ừ, nàng sẽ theo ta cùng nơi đi. Lâm Hiên cũng không có giấu giếm. Ta đây cũng đi, nghe được Lạc Băng Sơn cũng đi. Mộ Dung Khuynh Thành hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên liếc mắt. Sau đó rất nhanh nói, đừng làm rộn. Lâm Hiên đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh, rất nhanh an ủi, lần này đi thật là có việc gấp, đến lúc đó sợ rằng sẽ cùng vương giả lên xung đột. Ngươi đi thật sự là quá nguy hiểm. Không bằng ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta trở về A-Hát. Cùng vương giả lên xung đột. Thiên Nam vực chẳng lẽ có vương giả sao? Lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành thực sự ngây ngẩn cả người, bởi vì tại của nàng nhận thức chung, Thiên Nam vực võ đạo không phát đạt, căn bản không khả năng có vương giả tồn tại, chuyện này trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ sở. Nói chung bên kia xuất hiện vương giả, Lâm Hiên lắc đầu, ta đây càng phải đi, ta làm sao có thể khiến chính ngươi đi mạo hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành nói, hơn nữa ta cũng không phải trói buộc, án thực lực mà nói, dù thế nào cũng muốn so với hắn nàng cường a hát. Mộ Dung Khuynh Thành lần thứ hai liếc Lạc Băng Sơn liếc mắt. Quả thực, Mộ Dung Khuynh Thành thực lực không thể so Lạc Băng Sơn yếu. Hơn nữa đối phương thân là vương giả gia tộc tiểu công chúa, trong tay có vô số bảo mệnh thủ đoạn, hơn nữa Lâm Hiên trong tay cũng có một tòa vương giả sát trận. Cho nên muốn tới chỉ cần không đúng thượng kia Hắc Long giáo giáo chủ, không có bao nhiêu vấn đề. Được rồi, cuối cùng Lâm Hiên gật đầu đồng ý, Lạc Băng Sơn bên kia, ngoại trừ chính cô ta ở ngoài, còn dẫn theo Tam Năm Sao sát thủ, cái này Tam Năm Sao sát thủ thập phần trung tâm, tuyệt đối tin cậy, hơn nữa tu vi đã cửu trọng tôn giả, càng là có thể ám sát cửu lục trọng đỉnh phong tồn tại. Có thể nói, cường hãn không gì sánh được, mà Lạc Băng Sơn làm như thủ tôn, càng là có thêm ám sát nửa bước vương giả thực lực. Cho nên, Lâm Hiên mang người tuy rằng thiếu, thế nhưng mỗi một cái đều là tuyệt thế cường giả. Kế tiếp còn có một cái vấn đề, đó chính là thế nào đi Thiên Nam vực, cũng không thể đi bộ bay qua A Hát, cái này quá mệt mỏi, hơn nữa tiêu tốn thời gian quá dài. Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, sau cùng nhìn thẳng Ám Hồng Thần Long, hắn cười hắc hắc, Lưu Manh Long, không bằng ngươi đem chúng ta đà đi qua, chớ hòng mơ tưởng, tiểu tử, ta sẽ không trở thành của ngươi tọa kỵ. Ám Hồng Thần Long lắc đầu, nhè răng trợn mắt, quên đi, ta đi bên trong học viện hỏi một chút đi. Lâm Hiên nhún nhún vai, chuẩn bị đi Tiên Vũ học viện tuân hỏi một chút, hắn nhớ kỹ chân linh điện trong tựa hồ phải có bán linh thuyền. Thân hình thoát một cái, hắn liền bay về phía chân linh điện, rất nhanh, Lâm Hiên sẽ đến chân linh điện phía trên, đồng thời rất nhanh rớt xuống, bốn phía những Tiên Vũ học viện đó đệ tử thấy Lâm Hiên, nhất thời hét dầm lên, Lâm Hiên, là Lâm Hiên ai, thật là hắn, có người nói hắn thế nhưng giết Lăng Phong công tử a. Hắn tuyệt đối là ta cả đời tượng gỗ, thật là đẹp trai a. Bốn phía đệ tử nhộn nhịp thét chói tai, mà Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn nghĩ không ra mình ở những đệ tử này trong dĩ nhiên nổi danh như vậy. Ngay cả chân linh điện giảm chấp pháp trưởng lão, cũng là rất nhanh đi ra, mang Lâm Hiên đón vào, đây càng thêm khiến chung quanh đệ tử oanh động, phải biết rằng, cho tới bây giờ đều là những đệ tử này cung kính tiến nhập chân linh điện. Còn chưa thấy qua bên trong trưởng lão ra nghênh tiếp, Lâm Hiên đây tuyệt đối là Tiên Vũ học viện mở viện tới nay thứ nhất. Trưởng lão, ta nghĩ mua một tòa linh thuyền, muốn cao cấp nhất cái loại này. Lâm Hiên không nói nhảm, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, ở đây tốt nhất linh thuyền là nửa địa giai bảo khí cấp bậc, bất quá ẩn chứa trong đó địa giai bảo khí hài cốt. Rất nhanh, chân linh điện trưởng lão liền tìm ra kia linh thuyền tư liệu, giao cho Lâm Hiên, Lâm Hiên nhìn lướt qua, phát hiện các hạng tính năng đều tốt, nhất là tốc độ thật nhanh, hơn nữa, trong này pha địa giai tàn phiến, có thể nói cường hãn không gì sánh được, là hiện nay phẩm cấp cao nhất một loại, tốt lắm, sẽ kia, Lâm Hiên dùng làm lại được một quyển địa giai công pháp. Đổi lấy chiếc này linh thuyền, cái này linh thuyền cả vật thể hiện lên thanh, mặt trên điêu khắc tinh mỹ chữ khắc trên đồ vật, bao trùm toàn bộ thuyền thân, không cần thời điểm chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, mà một khi quán chú linh lực, liền sẽ biến thành một người 500 thước chiều dài thật lớn linh thuyền. Lâm Hiên hài lòng cầm linh thuyền, lần thứ hai phản hồi điểm tinh ngọn núi, kế tiếp, hắn và Ám Hồng Thần Long bắt đầu cải tạo linh thuyền. Chủ yếu là ở phía trên cộng thêm một ít cường đại phòng ngự trận pháp, tới gia cố toàn bộ thuyền thân, quá trình này là biên phi biên tiến hành. Bởi vì sự tình khẩn cấp, cho nên Lâm Hiên khi lấy được linh thuyền sau khi, trực tiếp liền mang theo mọi người ly khai, phi hành trong quá trình, hắn và Đỏ Sậm Thành Long bắt đầu gia công phòng ngự. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn đám người cũng là từng người tu luyện, là gần đến chiến đấu làm chuẩn bị, cái này linh thuyền hết sức kỳ lạ, lớn nhất có thể đạt tới 500 mét, bất quá bây giờ ít người, căn bản không dùng được dài như vậy, cho nên chỉ là hơn 10 thước chiều dài, toàn bộ tốc độ dường như thiểm điện thông thường, thập phần mau lẹ. Tốc độ này tuyệt đối có cửu lục trọng đỉnh phong tốc độ. Hơn nữa cùng võ giả bất đồng, cái này linh thuyền có thể một mực bảo trì cao tốc đi trước. Cái này tiết kiệm Lâm Hiên rất nhiều chuyện, nhưng dù vậy, con đường phía trước vẫn là hết sức xa xôi, bởi vì cái này căn bản là hai cái bất đồng đại lục. Bởi vì tất cả mọi người đang tu luyện, cho nên dọc theo đường đi cũng không cảm thấy khô khan. Lâm Hiên càng hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đồng thời tu luyện nhiều loại võ học cùng công pháp, lớn nhất hạn độ đề thăng tu vi của mình thực lực. Bởi vì hắn biết kế tiếp chờ đợi hắn là một hồi ác chiến, bởi vì Hắc Long giáo so với Lăng Phong công tử càng cường đại hơn. Nửa năm, lần này phản hồi Thiên Nam vực ước chừng dùng nửa năm. Cái này hay là bọn hắn có cực phẩm linh thuyền đích tình huống. Nếu như mình phi hành, hơn nữa tiêu hao khôi phục, sợ rằng lúc này còn có thể kéo dài gấp đôi đã ngoài. Nửa năm, khiến mọi người tu vi đều đề thăng không ít, trong đó Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn khí tức càng thâm thúy hơn. Mà Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.